Chương 1293, tản dị dịu vạn mèo. Cả gù dạ cùng cả gù dạ cơ tình. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, nếu như chẳng qua là muốn trở nên mạnh hơn vậy còn không đơn giản trong gờ giúp này chư thiên vạn giới tu luyện pháp môn không biết có bao nhiêu. Ngươi người anh kia tùy tiện học được một chút ra lông liền có thể hoành hành thiên hạ rồi nở dù cổ. Ách thật ra thì tình huống nếu so với cái đó phức tạp một chút nở dù cổ. Hiện tại anh ta cùng hai người khác, bởi vì bị thương nguyên nhân, đang ở trong đằng phòng tu dưỡng. Ta dựa theo cách nói của vị đi ổ tiên sinh kia, cùng hắn nói ta ở trong mơ lấy được tiên nhân chỉ dẫn. Cho nên ta không cần ăn thịt người cũng là bởi vì tiên nhân ban phúc nở dù cổ. Kết quả ca ca thoáng cái liền tin tưởng rồi, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, ngươi vậy ca ca vốn là có chút đần độn, bị ngươi lừa gạt cũng rất bình thường a nở dù cổ, luôn cảm thấy có chút thật có lỗi ca ca, có lẽ ta hẳn là nói với hắn nói thật trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha đừng nói đùa rồi, ngươi tên ca ca biến thái muội không kia chính là một cái tử tâm nhãn nếu như ngươi nói thật hắn nói không chừng còn tưởng rằng ngươi nổi điên đây như vậy vừa vặn á đồ sơn nhã nhã, muội không đó là ý gì trạch nữ núi bồng lai, chính là đối với em. Gái của chính mình có mang một loại ý tưởng kỳ quái nào đó. Tóm lại đây là đứa bé ngoan không cần thiết biết đồ vật đồ sơn nhã nhã, cái gì còn có biến thái như vậy nhìn ta không đánh chết cái này thối con rán nở dù cổ. Ách ách ách ca ca đối với ta rất tốt các ngươi đừng bảo là hắn nói xấu hải bạ ra ai điện hạ. Nói thật ta sau khi xem phó bản, cũng cảm thấy ngươi người anh kia có chút gây nên a hải bạ ra ai điện hạ. Nguyên lai ta nhìn hắn kiên trì không buông tha hy vọng, bộ dáng không tiếc hết thể bảo vệ ngươi, còn thật cảm động. Nhưng là, cuối cùng hắn lại còn nói hắn sở dĩ muốn đem ngươi biến trở về nhân loại, là bởi vì mình sẽ già sẽ chết, chết sau đó liền không cách nào làm bạn ở bên cạnh ngươi. Đây là ngôn luận gì a nữ vương cà dư mọ gì gian, nói như ngươi vậy ta cũng, tàn gì dịu lúc nói lời này ánh mắt còn đặc biệt sạch sẽ tới nhìn đến ta tóc gáy đều dựng lên tới rồi song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Ông trời của ta a nói như vậy, cái tên này thật sự là một cái mội khống a hơn nữa còn là nhất vặn vẹo cái loại này, muốn. Mội mội cùng hắn cùng chết ra trạch nữ núi bồng lai, trong truyền thuyết đồng mệnh uyên ương MC Tô Tiểu Ly, cái gì đồng mệnh uyên ương a ngươi nói như vậy. Ta sau đó cũng không dám nhìn thẳng cái chữ này nha, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, đối với em gái của chính mình ôm tư tưởng nguy hiểm như vậy, đây đã là phạm tội đi ta cảm thấy chúng ta hẳn là ra tay, ngăn lại cái này tội ác muội không kiêm lọ lại cuốn để tránh hắn ngày sau thật sự làm ra chuyện không cách nào vãn hồi gì, nờ dù cô, hắc ác. Ngươi đang nói gì ta đều nghe không hiểu ca ca chẳng qua là tương đối thương yêu ta mà thôi ho đề tài càng nói càng thiên vệ. Đem nở rủ cô đều hù dọa không chịu được. Bất quá thuần khiết nàng, căn bản không biết muội khống cùng lọ lại cốn đều là có ý gì, chẳng qua là bản năng cảm thấy trong bầy những người này thật giống như cho là ca ca sẽ làm thương hại nàng nhưng là cái này làm sao có thể chứ trạch nữ núi bồng lai. À, thân là ca ca, đối với muội muội đáng yêu đó có một tí kẹo như thế vượt qua phàm tục yêu, cũng là chuyện rất bình thường rồi. Ta xem qua trong mạng gà, loại tình tiết này nhiều đến đếm không hết á trạch nữ núi bồng lai, thấy nhiều rồi, chính ta có lúc cũng sẽ có chút tiếc nuối, tại sao ta liền không có muội muội đây 100.000 vũ nữ, vị hòa ý giả mạ này cầu ngài nhận lấy ta làm em gái của ngài đi chỉ cần quản ta 3 bữa cơm là được rồi có ngài che chở, chính là có hiền giả yêu quái đó đến cửa trả thù ta cũng không sợ. Gieo gùn, im miệng ngươi biến thái này đen ngượng ngùng, nhận lầm người. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu. Trạch nữ núi bồng lai, cắt ta muốn tìm muội muội sẽ không đi tìm ấy gì người vu nữ vô liêm sỉ này có gì tốt không có đáng yêu chút nào 100.000 vu nữ. Quả nhiên ta lúc trước liền cảm thấy ngươi cùng ấy gìn trạch nữ núi bồng lai, im miệng ngươi vô sỉ lão tặc này đừng ngậm máu phun người giữa ta cùng ấy gìn là trong sạch đấy trạch nữ núi bồng lai. Bất quá như đã nói qua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể hiểu được ý tưởng của tản dị dịu đó. Cái gì trường sinh bất lao nghe rất tốt. Nhưng là một người cô đơn làm quá lâu thật không phải là chuyện gì tốt ba, trạch nữ núi bồng lai. Rất nhiều lúc ta đều sẽ hối hận ban đầu vì sao lại ăn bồng lai dược. Qua nhiều năm như vậy nếu như không có ấy gìn phụng bồi ta, chỉ sợ ta đều kiên trì không tới nhân loại phát minh internet cùng trò chơi thời điểm át xuất xù kỷ cả gù ra. Bất tử nguyền rủa sao cái này ta ngược lại là có thể lý giải. Có lúc, thiếp cũng sẽ cảm thấy lâu dài cô đơn nhân sinh không có ý nghĩa gì đây trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc hắc, bất quá bây giờ có trò chơi, ngươi nhân sinh của ta liền có hào quang. Á lại nói ta ở bên trong FGO thêm đến cái đó Mao Nguyệt Thỏ, nên không phải chính là cả gù giả ngươi đi sổ sủ kỳ cả gù giả, thiếp không biết ngươi đang nói gì, thiếp còn có việc, cáo từ trạch nữ núi Bồng Lai, ôi chào nha, ngươi có thế chớ vội đi. Nhắc tới tên của chúng ta cùng kinh lịch đều rất tương tự, nếu không ngươi liền làm tỷ tỷ ta đi để cho ta hưởng thụ một chút bị tỷ tỷ thương yêu mùi vị hỗn độn ác gù ả cổ. Được a được a, bất quá các ngươi có thể hay không mở phát sóng trực tiếp để cho ta cũng thật tốt thưởng thức một chút sốt sủ kỳ cả gù dạ. Thử ngươi tên biến thái này, là nghĩ đến bên trong ở mẹ nọ mạ cả của thiếp bơi một cái sao hỗn độn ác gù ả cổ, cứu vớt nhân lý công việc bận rộn, cáo từ 6.